Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện Báo. Chương 63, Dũng vẫn là mãng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu. Scott nghe được La Đường câu hỏi, rất bình tĩnh hỏi ngược lại, lãnh chúa đại nhân, ta không đáp ứng, bọn họ liền biết thối lui sao? Nếu như bọn họ thắng, bọn họ mạnh muốn những lương thực này, ngươi có cho hay là không? Mời lãnh chúa đại nhân yên tâm, Scott tuyệt đối sẽ không thua. Rafa há miệng một cái, lại không có khuyên nói tiếng nói, mà là biến thành một tiếng thở dài. La Đường vậy nhìn ra, Scott ôm lòng liều chết, nếu như không đánh lại, liền nghĩ biện pháp lấy mạng đổi mạng. Đến lúc đó chấn nhỏ những người khác chen nhau lên, Hùng Ưng thương đội còn có thể như thế nào? La Đường nắm Scott bả vai, ta lấy xâm lâm chấn nhỏ lãnh chúa thân phận mệnh lệnh ngươi. Nếu như không địch lại, vậy thì nhận thua, phải còn sống, lần này thua, còn có tương lai, nếu như ngươi chết, chấn nhỏ thì thật xong rồi, ngươi có nghe thấy không? Scott xoay người đi ra ngoài. Lãnh chúa đại nhân, ta sẽ không thua. La Đường nhìn Raphael, ngươi đi khuyên hắn một chút. Chân thực không được, chúng ta đánh lén. Đúng rồi, ngày hôm nay nửa đêm, chúng ta dùng hộp thuốc nổ tập kích doanh. Coi như Todd kỵ sĩ có thể chạy khỏi, vậy tất nhiên bị thương. Scott thắng chắc, vì bảo vệ Scott, La Đường muốn không chừa thủ đoạn nào. Raphael nhưng lắc đầu một cái. Lãnh chúa đại nhân, dù sao cũng không nên như vậy. Scott là một vị kỵ sĩ chân chính. Hắn kỵ sĩ quy tắc không cho phép hắn đối mặt khiêu chiến lúc làm như vậy. Nếu như chúng ta làm, sợ rằng chấn nhỏ liền lại cũng không có kỵ sĩ. Chúng ta chỉ có thể cầu nguyện Scott có thể thắng xuống. Đại nhân, những ngày qua ngươi đi theo Scott huấn luyện, sức chiến đấu nhưng có tăng lên. La Đường đột nhiên nhìn về phía Raphael, hắn rõ ràng liền đối phương là ý gì, không cùng hắn tiếp tục truy hỏi. Raphael vậy cáo từ, hát đi, đi chuẩn bị mấy cái hộp thuốc nổ. Nếu như Scott chết, hắn muốn cho Todd, để cho Hùng Ưng thương đội chôn theo. Mặt trời mọc, hạt sương còn không có tiêu tán, trong không khí mang lạnh lẽo, nhưng khó nén rất nhiều người nhiệt tình. Scott ở trước mặt cưỡi ngựa, hắn sau lưng, đi theo chấn nhỏ mọi người, cho dù là Tony vợ chồng như vậy, già nua vậy đều tới. Là Scott trợ uy, thấy xâm lâm chấn nhỏ người đều tới, Hùng Ưng thương đội tất cả mọi người đều khẩn trương, nhất là những hộ vệ kia, cũng nắm bên hông kiếm đề phòng. Ba Tùm vậy cảm nhận được áp lực, Todd kỵ sĩ các hạ, có nắm chắc chiến thắng sao? Todd kỵ sĩ đang cầm một khối da lau chùi mình kỵ sĩ kiếm, cũng không trả lời cái vấn đề này, mà là đem ra bỏ lại, thu hồi kỵ sĩ kiếm, đứng dậy nhảy lên bên người chiến mã. Thấy Todd kỵ sĩ khí thế, Ba Tùm vậy buông lỏng rất nhiều. Chỉ cần Todd kỵ sĩ thắng, xem những cái kia chấn nhỏ điêu dân còn có dũng khí súng ở chỗ này sao? Tất cả mọi người lên tinh thần tới, một hồi chúng ta đi chấn nhỏ phủ lãnh chúa kéo lương thực, thuận tiện mua thêm con dê đãi mọi người. Ba Tùm bắt đầu khích lệ tinh thần, thấy Scott cũng không có mang kỵ thương, Todd cũng đem mình kỵ thương cởi xuống, để cho thương đội hộ vệ cầm, đồng thời vậy cởi dưới mình kỵ sĩ giáp, theo Scott như nhau, ăn mặc áo sơ mi tay ngắn, đồng dạng là kỵ sĩ, hắn sẽ không chiếm một cái người què tiện nghi, hơn nữa đối phó một cái tuổi già sức yếu, một cái chân còn què kỵ sĩ, hắn không nhận là mình sẽ bị thương. Scott cùng Todd cưỡi ngựa, từ từ hướng đối phương đến gần, hai người cũng rút kiếm ra, đối với đụng một cái, lại quay đầu ngựa lại, hướng ngược lại rời đi, đại khái khoảng cách mấy chục mét sau đó, đồng thời xiết ở cương ngựa, chuyển thành mặt đối mặt, giơ lên trong tay kiếm, cùng hô lên, kỵ sĩ Bow Scott, Gareto Tot làm vinh dự mà chiến. Hai con ngựa nhanh chóng xông về đối phương. Ở giao thoa trong nháy mắt, hai người kiếm đồng thời bổ về phía đối phương. La Đường ánh mắt híp một chút, cưỡi ngựa, có thể nghĩ bổ Scott một cái què chân khuyết điểm. Hắn như nhau có thể kẹp chặt chiến mã, không ảnh hưởng chiến đấu. Mới vừa rồi hai bên giao thủ, so đấu là lực lượng, đổi thành những người khác. Mới vừa rồi vậy một chút, kiếm liền được rời tay, thậm chí gan bàn tay cũng có thể chấn động được nứt ra. Ba Tùm ánh mắt mang khinh thường. Cái đó người què lại theo Tọt kỵ sĩ hợp lực tính. Tọt kỵ sĩ đang đứng ở thân thể đỉnh cấp. Lần thứ nhất mọi người có thể chia đều cảnh sắc mùa thu. Nhưng sau đó thì sao? Thật là một cái mãng phu. Hai bên lần nữa lần lượt thay nhau. Lần này nhanh chóng truyền đến 4 tiếng giòn vang. La Đường vậy cau mày. Scott tại sao phải áp dụng loại chiến thuật này? Nhớ Scott đã dạy hắn, đối chiến thời điểm, muốn dương trường tị đoàn, tìm nhược điểm của đối phương, bắt nhược điểm tấn công, có thể Tọt kỵ sĩ lực lượng cũng không phải là nhược điểm à. Tọt kỵ sĩ trong ánh mắt mang tràn đầy tự tin, đối thủ rất mạnh, nhưng sức chịu đựng tất nhiên không bằng hắn, đánh như vậy đi xuống, chiến thắng nhất định là hắn. La Đường quay đầu nhìn Hát đi một mắt. Hát đi hồi cho La Đường một cái khẳng định ánh mắt, không người chú ý tới. Chấn nhỏ hộ vệ đội đứng ở La Đường sau lưng, đem Hát đi chặn lại, có 3 người sau lưng cũng cõng một cái giỏ. Cái giỏ bên trong tất cả để một cái hũ sành. Hũ sành phía trên còn có một đoạn kíp nổ. Hát đi trong tay xiết hai khối đá lửa, ở hắn bên cạnh cách đó không xa. Raphael đang hút thuốc đấu, chẳng qua là hắn cầm điếu thuốc đấu tay không ngừng run rẩy. Ngày hôm nay không việc gì gió, hắn cách được vậy khá xa, sẽ không có sao hỏa thổi qua đi, đem vậy 3 cái hũ đốt chứ. Thời khắc mấu chốt, hắn ống điếu có thể so với đá lửa càng đáng tin. Scott, ngày hôm nay nhất định phải thắng à, dù sao cũng đừng thật biến thành chết người què. Hai người giao thủ chừng 10 cái hiệp sau đó, Scott làm ra một cái mọi người cũng không nghĩ tới động tác. Hắn lại trực tiếp từ trên lưng ngựa nhảy lên, hai tay cầm kiếm dùng sức chặt xuống. Tọt không nghĩ tới một chiêu này, nhưng còn là nhanh làm ra ứng đối. Hoành kiếm ngăn cản, đồng thời nghiêng tước hướng Scott cổ tay. Cái này người què lại bỏ chiến mã. Đó chính là chủ động đem hoàn cảnh xấu đặt ở hắn trước mắt. Sau khi rơi xuống đất, hắn tất thắng không thể nghi ngờ. Thấy Scott như vậy lỗ mãng lối đánh, La Đường khóe mắt cuồng loạn. Scott nếu như sa sút, hắn phải dẫn người xông lên đem Scott đoạt lại. Nhưng mà Scott trên không trung thời điểm, cổ tay lộn một cái, đẩy ra liền Tọt kiếm, đồng thời vạch về phía Tọt chân. Tọt vậy thuận thế nhảy xuống lưng ngựa, hai chân trên đất một chút, đánh về phía Scott. Ba Tùm bên kia người đã bắt đầu hoan hô. Ở trên lưng ngựa, nhìn như hai người thực lực kém không nhiều, nhưng mà xuống ngựa, cái đó người què kỵ sĩ tại sao có thể là Tọt kỵ sĩ đại nhân đối thủ? Scott thấy Tọt xông lên, chẳng những không có lui về phía sau, ngược lại vậy dũng mãnh đi về trước bước một bước, khua kiếm chém, hai người kiếm lần nữa giao kích. Tọt bước chân một sai, đến Scott bên trái, kiếm trong tay dùng sức đã đâm đi. Xâm lâm trấn nhỏ rất nhiều người đã nhắm hai mắt lại. Bọn họ không muốn nhìn thấy Scott bị đâm chết cảnh tượng. La Đường từ phía sau hộ vệ đội viên trong tay đoạt lấy một thanh kiếm. Đã chuẩn bị xông lên thời điểm, nhưng thấy Tọt trên đùi bão tố bắn một cổ vết máu. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều ngây ngẩn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https.